Cô vợ thần bí muốn chạy đâu? Chương 56, cô tuyệt đối không thể trốn thoát được. Góc truyện audio.com. Cách chương.